Chương 02, dị trí ghi chép. Chương 02, dị trí ghi trẻ phỉ muội một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Ngọc Độc Tú sớm thức dậy, nhìn xem đã bỏ lên ba xào đỏ chót mặt. Ngọc Độc Tú duỗi lưng một cái, đi qua một đêm tinh dưỡng, thể cốt đã khá nhiều, không tại như ngày hôm trước yếu đuối. Tiểu muội đã sớm hầm tốt rồi rau dại, để lại tại cái đó đơn giản trong nồi. Nói thật, rau dại cũng không tốt ăn, nhất là không có đi qua bất luận chất liệu gì xào nấu rau dại. Cũng không phải tất cả rau dại đều ăn ngon, có rau dại chỉ có thể miễn cưỡng no bụng, nếu là nói lên hương vị, không nói cũng thế, nếu rau dại hương vị tốt, nông dân làm gì vậy còn có trọng địa A, trực tiếp đi trên núi đào rau dại là được rồi. Tại sân đi dạo một vòng, Ngọc Độc Tú không biết ở nơi nào chân thông minh đã tìm được một cái dây thừng, cái này dây thừng có chút thô ráp, dùng để câu cá lại thì không được. Bắt cá phương pháp có rất nhiều, câu cá chỉ là trong đó một loại so sánh dùng ít sức phương pháp một trong. Ngọc Độc Tú kiếp trước từng tại giã ngoại bế quan, tự nhiên có một bộ chính mình sinh tồn kỹ xảo. Trong sân tìm một cái thùng gỗ, tại cắt giảm một ít côn gỗ, dùng dây thừng đem côn nhỏ biên chế, sau đó đang cùng thùng gỗ phối hợp, một cái đơn giản bẫy dập liền đã làm xong. Dựa theo trí nhớ, Ngọc Độc Tú cầm làm tốt bẫy dập, đào mấy cái con giun ném vào trong cạm bẫy, sau đó trở về thôn nhỏ chung quanh duy nhất một nhánh sông. Nước sông chính là sinh mệnh chi nguyên, có nước sông địa phương tất nhiên là sinh mệnh sinh sôi nảy nở chi địa, nếu không nước sông, không có sinh mệnh ở chỗ này lâu dài tích cư. Nước sông trong suốt thấy đáy, sông nhỏ rộng 3 trượng, dựa theo hiện tại tính toán pháp, thì ra là hơn 10m tả hữu. Nước sông trong suốt thấy đáy, thỉnh thoảng có thể chứng kiến tôm cá tại trong đó du động. Trong thôn thỉnh thoảng sẽ có người tới tại đây bắt cá, bất quá tại Ngọc Độc Tú trong ấn tượng, cái thế giới này bắt cá phương pháp quá mức tại đơn thuần, vẹn vẹn chỉ là dựa vào trường côn đi đâm cá mà thôi. Đem làm tốt bẫy dập ném vào trong dòng sông nhỏ, con giun chính là sông nhỏ bên trong loài cá tốt nhất đồ ăn, Ngọc Độc Tú sẽ không sợ con cá này loại không mắc câu. Đem bẫy dập đặt ở nơi nào, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, phơi nắng mặt trời, tốt một bộ thong thả tự đắc bộ dạng. Ánh mặt trời là sung túc, bầu trời là xanh thẳm, không có bụi bặm, không có sương mù mai. Một hồi gió nhẹ thổi qua, Ngọc Độc Tú rõ ràng tại chút bất chi bất giác đã ngủ, không biết qua bao lâu, cột vào trên tay phải dây thừng một hồi liên lụy, đem Ngọc Độc Tú bừng tỉnh. Hắn biết rõ mắc câu rồi, hơn nữa còn là một con cá lớn. Dựa theo Ngọc Độc Tú cách làm, có thể đi vào trong cạm bẫy loài cá là có quy định, quá lớn cá có thể dễ rủa bẫy dập, quá nhỏ cá rồi lại ăn vào vô vị. Đứng dậy đến bẫy dập chỗ, khá lắm, khoảng chừng 6 cân nhiều nặng đại hắc ngư. Đem bẫy dập nhắc tới, nghĩ đến tiểu muội trông mà thèm bộ dáng, Ngọc Độc Tú lộ ra mỉm cười, lớn như vậy một con cá, đầy đủ chính mình cùng tiểu muội khai trai được rồi, tiểu muội cũng quá gầy, vừa vặn bồi bổ thân thể. Nói đến đây, nhìn xem chính mình thân thể gầy yếu, Ngọc Độc Tú im lặng lắc đầu, cái này thể cốt nội tình quá kém, muốn tu tập võ nghệ, còn cần đem thể cốt bổ sung mới tốt. Ngọc Độc Tú kiếp trước cầu đạo, có thể sinh ra khí cảm, tự nhiên không phải người bình thường, trong tay có thế là có chân công phu. Về đến nhà, quả thực nhìn thấy tiểu muội đang chỗ đó phơi nắng chế thịt khô, nhìn xem cái kia bể bộn đến bể bộn đi nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, Ngọc Độc Tú khỏe miệng có chút câu giận ra, cái này là ra. Tiểu muội. Ta đã trở về, Ngọc Độc Tú mang theo thùng gỗ nói. Ngọc Thập Nương nghe vậy ngẩng đầu, nhìn xem Trần Cửu Đại ẩm ướt quần áo, miệng mân mê, ca, ngươi đi làm gì, làm sao cầm quần áo đều làm ướt. Ngọc Độc Tú phất phất tay bên trong thùng gỗ, cầm đồ, có lễ vật tặng cho ngươi, ngươi mau nhìn xem. Ngọc Thập Nương nghe vậy tay chân lanh lẹ mở ra thùng tre, hoa, ca, ngươi ở nơi nào lấy được cá lớn. Tự nhiên là ta tự mình động thủ bắt tới, sông nước này trong tôm cá tốt tươi. Chúng ta ngày sau có thể mỗi ngày cải thiện thức ăn, rốt cuộc không lo không có thịt ăn rồi, Ngọc Độc Tú dương dương đắc ý nói. Ai biết, Ngọc Thập Nương nghe vậy chẳng những trên mặt đã không có vui mừng, ngược lại trời ưu ám, ca, ngươi đọc đến Thánh Hiền Chi Thư, thi đậu công danh, trọng trấn ta Ngọc gia vinh dự mơ ý là chính đồ, ngươi hôm nay tuổi nhỏ, đúng là đọc sách tốt thời gian, làm sao có thể không làm việc đàng hoàng, không công hoang phế thanh xuân. Trần Cửu nghe vậy tức cười, nhìn xem sắc mặt âm trầm Ngọc Thập Nương, thò tay vuốt vuốt nàng tóc mai. Ngươi biết cái gì, bách vô nhất dụng là thư sinh, sách thánh hiền đọc nhiều hơn nữa, cũng không thể nhét đầy cái bao tử, dùng chúng ta hôm nay tình huống, không cần chờ đến thi đậu công danh trời kia, sẽ bị chết đói, tại sinh tử trước mặt, còn sống mơ ý là chính đồ. Về phần sách thánh hiền, tự nhiên là đợi đến lúc giải quyết ấm no trời kia tại đọc ca. Ngọc Thập Nương nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn. Suy sụp đi, biết rõ bản thân ca ca nói không sai, hôm nay hai người cơm đều không kịp ăn, phải dựa vào rau dại đỡ đói. Nói không chừng lu cờ na ho sẽ bị chết đói, đến mùa đông nếu là không có lương thực, huynh muội hai người lại nên như thế nào còn sống. Ngọc Độc Tú thuần thục đem cá mở ngược bể bụng, mặc dù không có gia vị, nhưng đối với huynh muội hai người mà nói, có thể có thịt ăn, chính là nhất chuyện hạnh phúc. Ca, ngươi chừng nào thì nấu cơm quen như vậy? Luyện Ngọc Thập Nương bưng một chén canh cá, cái miệng nhỏ đích uống vào. Ngọc Độc Tú ngửa đầu nhìn bầu trời, ngươi mỗi ngày nấu cơm ta đều thấy rõ, thời gian lâu rồi, dĩ nhiên là biết được rồi. A Ngọc Thập Nương hoạch một tiếng uống một ngụm canh cá, không có ở miệt mài theo đuổi Ngọc Độc Tú tại sao lại quen như vậy luyện nấu cơm, tại hắn trong mắt, ca ca là người đọc sách dĩ nhiên là văn năng. Sau khi ăn xong, Ngọc Độc Tú tiện tay theo bên giường rút ra một quyển sách, đi đến trong sân ngồi ở đơn sơ ghế cây mây bên trên. Cái này ghế cây mây cũng là được vứt bỏ, bị huynh muội bọn họ hai người cho rằng bảo đồng dạng nhặt về đến, một phen tu bổ về sau, ngược lại là còn có thể tiếp tục sử dụng. Dị trí ghi chép xem sách mặt danh tự, Ngọc Độc Tú hơi không lưu loát nói. Tuy nhiên đã tiếp nhận này là thân thể nguyên chủ nhân chi nhớ, nhưng muốn triệt để nắm giữ, còn kém một phen ho a hở a u cái này văn tự tuy nhiên hắn đều biết, dựa vào cái kia chết đi thẳng quỷ không may trí nhớ cũng có thể nhận ra, bất quá muốn biết được ý nghĩa, còn cần chậm rãi phỏng đoán mới được. Thời gian dần qua mở ra sách, dị trí ghi chép khúc dạo đầu ánh vào Ngọc Độc Tú tầm mắt, thiên điệu rộng lớn, huyền hoang liệt trường, nhật nguyệt đại đạo, thấm xâm huyền cơ. Thế gian có cầu đạo giả, tiên tri viết, tiên giả, đoạt thiên địa huyền cơ, thai nghén tạo hóa, đương có thông thiên triệt địa chi năng. Đọc cái này một câu, Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, trong nội tâm âm thầm trầm tư, cái thế giới này cũng có trường sinh bất tử thuyết pháp, bất kể là tại thế giới kia, trường sinh bất tử đều là sinh vật có chi khôn truy cầu, lớn nhất khát vọng. Cái này dị trí ghi chép nói chưa chắc là thật sự, Ngọc Độc Tú chỉ là bán tín bán nghi, không dám tận tín, giống như là ở kiếp trước. Trên đời thủy chung về có tiên trường sinh thuyết pháp, nhưng chính thức tiên, ai cũng chưa từng gặp qua. Tiếp tục đọc xuống dưới, Ngọc Độc Tú hoàn toàn bị cái này bản dị trí ghi chép cho hấp dẫn, mặc kệ cái này dị trí ghi chép bên trong nói thật hay giả, nhưng bên trong huyền ảo thần kỳ nơi phồn hoa, hay vẫn là làm hắn thông thả sinh ra hướng tới chi ý nếu có thể trèo lên tiết lộ, còn đọc cái gì thánh hiển chi thư ai Trần Cửu đem dị trí ghi chép xoáy lên, cầm trong tay. Ngọc Thập Nương Nhu thuận ngồi ở Ngọc Độc Tú bên người, yên tĩnh nhìn xem một quyển sách. Nghe nói lời ấy vừa rồi ngẩng đầu, khuyên can nói, đại ca đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, thần tiên truyền thuyết từ xưa truyền lưu, nhưng chính thức có thế tiên duyên người, chứng nhận liền trường sinh quả vị lại thủy chung chưa dùng nhìn thấy, đại ca cùng hắn truy tìm cái kia mở mịt thần tiên chi đạo, còn không bằng khổ đọc sách thánh hiển, đến nặng dương ta ngọc già vinh quang tới tốt. Ngọc Độc Tú dùng tay gõ Ngọc Thập Nương cái chán, nhanh mồm nhanh miệng, ta tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào lấy hay bỏ, chỉ là trung vực rộng lớn, Cửu Châu chi địa thiên tài tụ tập. Thiên kiêu nhiều vô số kể, người ta thở nhỏ thì có danh sư dạy bảo, mà ta còn muốn đau khổ lục lọi, năm rộng tháng dài, hắn chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường, muốn tại vô số thiên kiêu trong chỗ hết tài năng, đạt được trạng nguyên vị, bị hoàng đế triệu kiến, cái này không thể so với tìm tiên hỏi đạo. Muốn đơn giản. Ngọc Thập Nương thật lâu im lặng, thật lâu về sau mới vị Ngọc Độc Tú bả vai, ca ca không cần nói cái kia trở ủ rũ lời nói, đừng vội trường người khác chí khí, diệt uy phong mình, ta tin tưởng ca ca cũng được. Nói xong, nhưng lại thanh âm thấp đi, chính cô ta cũng biết, khoa cử độ khó không thua đăng thiên chi lộ, chỉ là trong nội tâm nàng thủy chung có một cái ký thác, một cái kiên trì mục tiêu, một cái niệm tưởng mà thôi. Ngọc Độc Tú vô vô Ngọc Thập Nương cánh tay, an ổn đến, không cần nói nhiều, đây hết thảy đều có đại ca ở đây, đại ca hội xử lý thích đáng tốt hết thảy, không muốn ngươi quan tâm. Ngọc Độc Tú nhìn xem Ngọc Thập Nương, thật lâu im lặng. Hắn suy nghĩ cùng Ngọc Thập Nương suy nghĩ có rất lớn bất đồng. Hắn không đơn giản muốn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, còn có vì ngày sau sinh hoạt làm ý định, trong ngày cơm đều không kịp ăn, còn đọc sách gì, trải qua cơ ngừng lại no bụng ngừng lại thời gian, đây tuyệt đối không phải Ngọc Độc Tú muốn sinh hoạt, coi như là không vì mình cân nhờ à cờ, cũng phải vì tiểu muội cân nhờ à cờ, sách này tại đọc xuống dưới không nhiều chủ quan suy nghĩ, chính mình chẳng những không thể công thành danh toại, còn vô cùng có khả năng trở thành tiểu muội vướng víu gánh nặng. Không cần nói nữa. Vi huynh đều có ý định Ngọc Độc Tú sắc mặt nghiêm túc đa cả tờ đư tờ Ngọc Thập Nương. Ngọc Thập Nương nghe vậy le lưới, quay mắt về phía cái này huynh trưởng, hắn là từ trước đến nay cũng không dám có chút trái ngược. Ngọc Độc Tú đem trong tay dị trí phát hình hạ, đứng dậy bắt lấy ngư cụ, ta đánh bắt cá, sự tình từ nay về sau trước không muốn đi quan ở, trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết nói sau, cũng không thể đói bụng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quay người rời đi. Ngọc Thập Nương nhìn xem Ngọc Độc Tú quay người rời đi thân ảnh. Nhìn lại đặt ở trên mặt bàn dị trí ghi chép, bàn tay trắng non đem dị trí ghi chép cầm lên, cái này cuốn sách bại hoại, rõ ràng lại để cho huynh trưởng sinh ra chán trường chi tâm, ta mà lại đem hắn ẩn nút đi, huynh trưởng nhìn không tới cái này dị trí ghi chép, ngày sau tự nhiên sẽ an tâm đọc sách, làm vinh dự ta Ngọc gia môn. Nói xong, Ngọc Thập Nương như là trộm cả tờ con gà con hồ ly, đắc ý đem dị trí ghi chép cầm lấy, tìm một chỗ giấu đi. Thời gian ngày từng ngày đi qua, đã có Ngọc Độc Tú bắt cá, huynh muội hai người thời gian cuối cùng là có đi một tí khởi sắc, lúc này là cổ đại, thời đại này tất cả giống đều là nguyên sinh thái, chưa từng có vớt cùng giết chóc, suối nước bên trong loài cá thật là phong phú, cũng không đủ tiên tiến bắt cá kỹ thuật, lúc này nước sông như cũng là loài cá thiên đường. Mỗi ngày nếu là có thể nhiều bắt một con cá, Ngọc Thập Nương sẽ đem thịt cá hồng gió, chế thành cá khô, giữ lại ngày sau dùng ăn, đôi khi bắt được 3-4 con cá, Ngọc Độc Tú sẽ cùng trong thôn chi nhân trao đổi một ít vật phẩm, trong ngày thịt cá hầm rau dại cũng không được, còn có một ít cái khác đồ ăn hỗn hợp có ăn mới tốt. Ngày hôm đó hoàng hôn tây trầm, Ngọc Độc Tú tại trời chiều trong hướng về trong thôn đi đến, tay một người trong thùng gỗ đang không ngừng lay động, va chạm thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, hiển nhiên bên trong có mấy cái không an phận ra hỏa cảm giác quá buồn bực, nghĩ muốn chạy ra đến. Hôm nay thu hoạch không tệ, Ngọc Độc Tú rất vui vẻ, thùng nước kia trong khoảng chừng 5 đầu cá lớn, nhỏ nhất một đầu đều khoảng chừng 7 cân. Ngọc Độc Tú chỗ thôn phía đông có một cái miếu đổ nát, cái này miếu đổ nát tuổi tác đã lâu, sớm liền trở thành một tòa không dùng được hoang phế phòng. Miếu đổ nát phía trên không biết xuất hiện bao nhiêu cái đại động, ngăn cản không được gió, che không được mưa, chùa miếu bên trong tựa NG-TH-N cũng không biết bị cái kia người qua đường NG cho đương tuổi lửa thiêu hủy sưởi ấm nấu cơm. Cái này miếu đổ nát duy nhất tác dụng chính là cái người đi đường qua lại lưu một cái nghỉ ngơi địa phương. Vốn một cái không người chú ý miếu đổ nát, lại hấp dẫn Ngọc Độc Tú chú ý từng đợt ho khan, lại để cho Ngọc Độc Tú bước chân ngừng, nhìn về phía cái kia cũ nát chùa miếu, trong nội tâm khẽ động, trong lúc này có người, chẳng những có người, nhưng lại có một bệnh nhân, bệnh vô cùng nặng người. Thấy chết mà không cứu được, tuy nhiên tại một cái đằng trước thế giới đã tập mãi thành thói quen, nhưng Ngọc Độc Tú dù sao vẫn là một người bình thường, lòng chắc ẩn. Cái đó một chút đáng thương lương chi không có hoàn toàn xóa đi. Đi vào miếu đổ nát, Ngọc Độc Tú con mắt đảo qua, tại miếu đổ nát trong khắp ngõ ngách chứng kiến một cái cuộn mình thân ảnh, cái kia từng tiếng ho khan chính là người này bóng truyền ra. Ngọc Độc Tú nhận ra hắn, tại hắn còn sót lại trong trí nhớ, cái này tên ăn mày 3 năm trước đây đi tới nơi này ở bên trong, nhưng lại chưa bao giờ đi trong thôn ăn xin, chỉ là có người đương thời nhóm nhìn không được, đem một ít ăn không hết đồ ăn đưa tới. Cái này tên ăn mày ho khan rất lợi hại. Theo ho khan, thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Tên ăn mày tóc thai bù xù, thấy không rõ gương mặt, toàn thân đều là vô cùng bẩn dơ bẩn, nhìn không ra tuổi tác. Nghe được tiếng bước chân, tên khất cái kia mở mắt ra nhìn Ngọc Độc Tú một mắt, rồi lại là một hồi ho sặc sủa, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Ngươi bị bệnh, bệnh đến mưa cờ rất nặng. Ngọc Độc Tú đi vào tên ăn mày trước người, đối với cái kia làm cho người buồn nôn ngủi, nghe thấy chi không thấy. Tên ăn mày lần nữa mở mắt ra, cao thấp đánh giá Ngọc Độc Tú một mắt, không nói gì. Ngọc Độc Tú đem cá buông, muốn hay không hỗ trợ, đáng tiếc ta không biết ở đâu có đại phu. Tên ăn mày bờ môi run rẩy thoáng một phát, không cần phải xen vào ta, ta đã bệnh nguy kịch, nhịn không quá 3 ngày. Thanh âm khàn khàn, như là tại phá thủy tinh bên trên đồng dạng dạng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, cầm lấy thùng gỗ, hắn mặc dù đối với cái này tên ăn mày ôm lấy lòng chắc ẩn, nhưng lại bất lực, hắn chưa học qua y y học, không hiểu được thảo dược, lúc này trên người không có tiền bạc, huynh muội hai người sinh tồn đều khó khăn. Như thế nào đi chợ giúp cái này tên ăn mày? Muốn nói đến trong thôn bay tiền, sợ là cho mượn không xuất ra đến, huynh muội hai người nhà chỉ có 4 bức tường, ai dám mượn tiền cho bọn hắn, đây không phải là nước dội lá môn. Ngọc Độc Tú bước chân rời xa, về đến trong nhà, cũng không để ý bị tiểu muội trốn đi dị trí ghi chép, mà là trầm tĩnh ngồi ca canh. Ngọc Thập Nương hình như đã nhận ra ca ca không đúng, làm sao vậy? Ngọc Độc Tú lắc đầu, ca canh sau khi làm xong, thịnh ra một chén, bỏ vào trong thùng gỗ. Ngươi ăn trước gà, ta đi ra ngoài một chuyến. Thanh âm tiêu tán trong sân, Ngọc Độc Tú đã không thấy thân ảnh. Sắc trời đã đen lại, trong bóng tối chùa miếu như là một cái dương miệng lớn cự thú, cùng đợi con mồi đến. Tại loại này trong không khí, côn trùng kêu vang âm thanh hình như cũng thấp rất nhiều. Ngọc Độc Tú đứng tại miếu đổ nát bên ngoài, mượn ánh trăng nhìn chung quanh, còn có một chút có thể dẫn đốt chi vật. Trong tay hộp quẹt điểm lên, tại chùa miếu phía trước nhen nhóm một đống lửa, hắc ám tựa hồ bị lập tức xua tán. Trong tay cầm bó đuốc, Ngọc Độc Tú lần nữa đi vào tên ăn mày trước mặt, đem trong tay thùng gỗ thả trên mặt đất, ăn đi, cái khác không giúp được ngươi, chỉ có thể cho ngươi một chén mới xuất hiện ca canh, cho ngươi tại trước khi chết cũng có thể ăn một bữa thể diện. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đứng dậy tại 4 phía làm chút ít tuổi khô, đem bên ngoài đống lửa dẫn tiến đến. Ánh lửa đang không ngừng nhảy, tại vặn vẹo trong ngọn lửa, chung quanh hết thể tựa hồ cũng sống lại, liên tiếp vặn vẹo. Tiếng ho khan hình như tại trong nháy mắt đình chỉ. Tên khất cái kia chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt vờ ơ y ma trước nay chưa có sáng ngời, trong nháy mắt hình như đêm tối biến thành ban ngày. Ngọc Độc Tú con mắt đau đớn, lập tức nhắm mắt lại, lại mở ra hết thể dị tượng hình như là hư ảo, phảng phất một giấc mộng. Nhưng Ngọc Độc Tú biết rõ, cái kia tuyệt đối không phải ảo giác, bởi vì trước phía trước mắt của mình xác thực là kịch liệt đau nhức. Tên ăn mày rối ra vô cùng bẩn tay, bắt được chén gốm, nhìn xem cái kia rau dại canh cá, hình như nhớ ra cái gì đó, tựu như vậy bưng canh cá, thật lâu không nói. Ngọc Độc Tú không nói gì, đó là một có câu chuyện người. Hồi lâu sau, tên ăn mày lần nữa ho khan, phá vỡ yên lặng, tên khất cái kia bưng canh cá đặt ở bên miệng, không có bất kỳ đồ gia vị rau dại canh cá, hình như đã trở thành thế gian này nhất tuyệt đỉnh món ăn dân dã. Nhẹ nhàng, thời gian dần qua, từng miếng uống vào, thỉnh thoảng hội nổ ra một cái xương cá. Hồi lâu sau, tên ăn mày chậm rãi buông chén uống, đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, người người không tệ. Ngọc Độc Tú nghe vậy lộ ra răng trắng như tuyết, rất nhiều người đều như vậy khoa trương ta, ngươi không là người thứ nhất. Tên khất cái kia cao thấp đánh giá Ngọc Độc Tú một bên, hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài, ngươi này là thân thể lỗ lã quá nghiêm trọng. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười cười, nhìn chính mình khô gầy như tuổi thân thể, là cái người đều biết chính mình lỗ lã nghiêm trọng, ngươi muốn là từ nhỏ huynh muội hai người sống nương tựa lẫn nhau, trong ngày rau dại mà sống, sợ là cũng sẽ như thế. Trời giáng đại nhậm tại tư người cũng, tất trước khổ hắn tâm trí, làm hắn gân cốt, đói hắn thể ra, tăng hắn không thể, theo cực khổ trong đi tới người, đều là ý chí kiên cường thế hệ tên ăn mày chậm rãi nói, vừa nói lại là một hồi ho khan. Ngươi cái này tên ăn mày tài văn chương ngược lại là không tệ, Ngọc Độc Tú nói, trước mắt cái này tên ăn mày rất có ý tứ. Tên ăn mày hình như không có phát giác được Ngọc Độc Tú trêu ghẹo, mà là hỏi, ngươi nghe nói qua tu sĩ sao? Ngọc Độc Tú nhớ tới dị trí ghi chép, theo một bản dị trí ghi chép bên trên xem qua. Nghe qua là tốt rồi, ta kỳ thật chính là một người tu sĩ, tên ăn mày một bên ho khan, vừa nói. Ngọc Độc Tú sững sờ, cái này không phải là trong truyền thuyết nhân vật chính nhân phẩm đại bộc phát, tùy tiện cứu một cái tên ăn mày, đều là trong truyền thuyết rất ngưu đại thần thông giả A, sau đó cho chính mình 10 kiện 8 kiện tiên khí, các loại nghịch thiên công pháp một đồng lớn, sau đó tại tẩy tủy phát lông, nhất phi trùng thiên, quyền đánh đại năng, chân đá tiên nhân. Người không tin nhìn xem Ngọc Độc Tú bộ dạng, tên ăn mày một đôi mắt hình như có thế xuyên thủng thế gian vạn vật.